Siêu thần yêu nghiệt, chương 1103, theo ta đi cuồng nhân cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 thời thần là một ngày, Yến Sơn Tuyết tu luyện 11 canh giờ mới miễn cưỡng vận chuyển cuồng kinh. Ngưng tụ ra cuồng khí nhàn nhạt. Thế nào, sau khi vận chuyển thành công? Cô nàng ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Tuy vận chuyển thành công, nhưng tốc độ như thế thì về sau có thể tu luyện cũng trưởng thành cực chậm. Cô thật muốn gia nhập cuồng tông. Đúng vậy, Yến Sơn Tuyết nói. Nếu như không muốn đến cuồng tông, ta sẽ không ngoài ý đi ngang qua nơi này, rồi sẽ không ngoài ý cứu được ngươi. Tốt thôi, Vân Phi Dương đứng lên, nói, theo ta đi cuồng nhân cốc. Yến Sơn Tuyết đứng lên, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp. Mỹ lệ không nói nên lời làm rung động lòng người. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nhiều mỹ nữ tại cuồng tông để dưỡng mắt sau khi tu luyện cũng không tệ. Hai người rời khỏi sơn động đi về hướng cuồng nhân cốc. Đường rất dài, mà đa số là hoang sơn dã lĩnh, khó tránh khỏi gặp được hung thú cường đại. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương tuyệt đối một đường đi, một đường giết, thuận tiện kiếm chút tinh hạch. Bây giờ chỉ có 5 thành công lực, vì lý do an toàn, vẫn lựa chọn tránh thoát được thì tránh, tránh không khỏi thì chỉ có thể động thủ. Nhưng động thủ là Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói, nữ nhân này mấy năm không gặp, thực lực tăng nhanh, bây giờ đã đạt đến tố thể kỳ tầng 3, giải quyết linh thú cấp 3 không thành vấn đề. Oanh, một đầu linh thú cao lớn như núi sụp đổ. Yến Sơn Tuyết thu hồi ngọc trường, quay sang hỏi, thế nào, lợi hại? Vân Phi Dương khen. Yến Sơn Tuyết cười nói, ta biết, ta chút thực lực ấy còn kém xa ngươi. Không không, Vân Phi Dương nói, phải kém đến rất xa. Ta vào trạng thái toàn thịnh, một ngón tay đã có thể đánh bại cô. Câu nói này để Yến Sơn Tuyết rất tức giận. Giống, đột nhiên, giữa rừng núi vang lên tiếng giống đinh tai nhức óc. Một đầu linh thú cấp 6 giống như sư giống như hổ gào thét mà đến. Không tốt, Yến Sơn Tuyết nói. Chúng ta chạy mau, nói rồi, đưa tay ôm lấy Vân Phi Dương, thi triển bộ pháp linh hoạt nhẹ nhàng thoát đi. Biểu hiện Vân Phi Dương trên mặt rất đặc sắc, mẹ trứng, đời này chỉ có ôm nữ nhân chạy, còn chưa từng bị nữ nhân ôm chạy bao giờ đây. Vân Đại Tiện Thần rất có tự tôn, quyết không cho phép mình bị động, được bảo hộ như thế trước mặt nữ nhân. Cách chương.